phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 104, góc chuyện audio.com, edit, Linh Lady, khụ khụ, nói xem tiểu quả quả cảm thấy những nữ nhân đó đẹp hơn mình là bởi vì ngực nữ nhân đó to hơn nàng sao? Lầu trên ngươi tự mình biết là tốt rồi, vì sao còn muốn nói ra? Đúng, vốn dĩ tiểu quả quả đã đủ thương tâm, ngươi vì sao còn muốn bóc vết sẹo đó ra? Hừ, tiểu quả quả nhà ta nơi nào nhỏ, các ngươi xem biên độ phập phồng của bộ đồ kia, em mà, không có gì thay đổi. Phốc ha ha ha, lầu trên cười chết bảo bảo, tiểu quả quả, không cần để ý đến bọn họ, ta mới sẽ không ghét bỏ ngươi nhỏ đâu, các ngươi không cần khinh bỉ người nhỏ ta và các ngươi nói chuyện, ở thế giới chúng ta, người nhỏ mới cao quý nhất mỹ lệ nhất. Lầu trên nói ta thiếu chút nữa liền tin. Nhưng mà, nếu không phải nhìn thấy ngươi là khán giả ký lục ta cũng thiếu chút nữa tin. Emma, lại nói khán giả ký lục tất cả đều là ngực to a, không được không được quá khôi hài. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp ở bình luận chuyện to nhỏ của nàng, khẽ kéo ống tay áo của Hiên Viên Mặc trên mặt biểu tình càng thêm lạnh lẽo. Tâm Hiên Viên Mặc lột bục một tiếng, từ từ, thân thân đang tức giận sao, nhưng mình còn chưa làm cái gì mà. Ta không nhỏ, Mạc Vân Quả lạnh lẽo nói, nếu cẩn thận nghe câu nàng nói, trong giọng nói còn mang theo một tia ủy khuất nho nhỏ. Hiên Viên Mặc, cái gì nhỏ, nhỏ cái gì, vẻ mặt Hiên Viên Mặc mộng bức nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì đó, Mạc Vân Quả nhìn Hiên Viên Mặc như vậy, lại kéo kéo quần áo Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc là người xấu. Đại phôi đàn, Hiên Viên Mặc cảm giác được sức lực của Mạc Vân Quả như muốn xé rách quần áo, vội vàng nắm lấy tay nàng nói, không nhỏ thân thân nhà ta là lớn nhất. Mạc Vân Quả, nói dối, đại phôi đàn, biểu tình trên mặt Mạc Vân Quả lạnh thêm vài phần, thời điểm Hiên Viên Mặc còn muốn nói gì, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng thật lớn. Hai người theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là một cái cao lớn thô kệch nam nhân gõ một cái mâm tròn to, phát ra thanh âm thật lớn. Chào mừng các vị quan khách, đêm nay hoa khôi đại tái chính thức bắt đầu. Theo một tiếng hô này tú bà, mọi người vốn đang bất mãn vì tiếng động kia lập tức xôi trào. Mạc Vân Quả nghe được lời này, đứng lên đem ghế nhỏ kéo lại gần bên cửa sổ, sau đó chỉ ghế của Hiên Viên Mặc nói, ngồi ở đây. Hiên Viên Mặc không dám ngỗ nghịch thân thân nhà, mình vội vàng đi qua đi ngồi xuống. Xem cho tốt, Mạc Vân Quả lại chỉ ngay trung tâm khán đài nói. Hiên Viên Mặc mạnh mẽ gật đầu, ừ, xem cho tốt. Mạc Vân Quả liền đứng ở bên người Hiên Viên Mặc giám thị hắn xem hắn có thật sự nhìn hay không. Ở trong đầu Mạc Vân Quả, hoa khôi, nữ nhân đẹp, đối tượng Hiên Viên Mặc công lược, hoàn thành nhiệm vụ, Hiên Viên Mặc nào biết đâu tâm tư Mạc Vân Quả ra sao, hắn còn nghĩ thân thân nhà hắn đang muốn khảo nghiệm hắn đấy. Khi hai người còn đang nói chuyện với nhau, ở trung tâm khán đài xuất hiện một nữ tử mặc bộ bạch y, nữ tử tóc dài phiêu phiêu cùng với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, duyên dáng bắt đầu múa, dáng người mềm mại, dáng múa tuyệt đẹp. Các nam nhân xem tới nỗi ánh mắt phát sáng, sôi nổi quỷ gào. Mạc Vân Quả nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hiên Viên Mặc chọc hắn, Hiên Viên Mặc lập tức liền quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt sáng lên. Mạc Vân Quả chỉ về phía trước khán đài có một người nam nhân đang gào to nhất nói, học tập hắn. Hiên Viên Mặc, edit, với nam chính ta đã không còn gì để nói cơ mà thế giới này rất thú vị. A ha ha ha, cách chương,